Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, xuất phát nghĩ cách cứu viện Gaara. Vẫn là Hokage phòng làm việc, lúc này có chút túc sát bầu không khí, trong, người người đều là đầy đầu đổ mồ hôi, nhìn vị trí kia ở trên Hokage, cũng chính là Sajesu. Đều khổ khổ chịu nhìn, mà giờ khắc này Sajesu cũng từ trong ký ức thanh tỉnh lại. Sajesu biết lúc này người trước mắt có chút kiềm nén, mà Sajesu trong lòng cũng là không nói thầm nghĩ. Vừa mới nghĩ lấy lừa dối Deidara cùng Akatsuna no Sasori sự tình. Không có chú ý à? Thế nhưng bản Hokage làm sao có thể xin lỗi đâu? Hay là trực tiếp nói à? Nghĩ xong, Sajesu liền cũng không có thu hồi lúc này sát khí trên người nói rằng: "Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta mới cùng Tsunagakure thôn ký kết tốt hiệp nghị, làm sao hiện tại đã có người đi giết hại Kazekage? Rốt cuộc là cái gì? Đây cũng không phải là chóc đi Gaara vấn đề, mà là đối với chúng ta Konoha khiêu khích." Cũng là tổ chức chúng ta Konoha cùng Tsunagakure thôn đã làng sương mù xác nhập kế hoạch. Hơn nữa hiện tại Kazekage xuống lầu không biết tung tích. Như vậy chúng ta cùng Tsunagakure thôn giữa kế hoạch làm sao tiến hành? Ta không phải đã nói rồi sao? Trong khoảng thời gian này, thật tốt tranh khẩn hai cái này làng. Còn có một chút không phải phục tùng Konoha địch nhân. Hiện tại được rồi. Nhân ra, trực tiếp chạy đi chóc nã nhất thôn chi ảnh. Điều này làm cho chúng ta Konoha làm sao bây giờ? Lớn hơn ta nhóm Konoha mặt sao? Shikaku thúc thúc, ngươi nói xem, tình huống cụ thể, cái này phút chốc Sajesu cuối cùng là thu hồi khí thế. Phía dưới tất cả mọi người không nhịn được xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Có chút sợ hãi. Đây chính là thôn của chính mình ảnh a, không chỉ là các đời bên trong thành công nhất ảnh, thực lực cũng là phía trước, chỉ là khí thế, để chúng ta những người này không cách nào động tác, thật là lợi hại a. Mà giờ khắc này Shikaku cũng là lấy lại bình tĩnh thầm nghĩ, Hokage thực lực có gia tăng rồi a, thật mạnh a. Bất quá Shikaku vẫn biết hiện tại đổi làm cái gì liền mở miệng nói rằng: "Hokage đại nhân, Kazekage đại nhân là ở Tsunagakure thôn, cũng chính là trong thôn của mình. Vốn là muốn chấp hành Hokage kế hoạch, đem Tsunagakure thôn dân di chuyển đi ra ngoài. Thế nhưng gặp hai hắc bào có hồng sắc mây đồ án nhân viên tập kích. Căn cứ tình báo chúng ta biết được, hai người phải là Jiraiya đại nhân trước đây nói qua một tổ chức. Một người tên là Akatsuki thành viên, mà sẽ Kazekage phát động tập kích chính là một thành viên trong đó. Cái này một thành viên là Iwagakure cấp phản nhẫn, là Iwagakure Tsuchikage, Onoki đệ tử, Kurosuchi sư huynh, năng lực chủ yếu là bảo độn. Sử dụng một ít đất sét làm thành lựu đạn tiến hành công kích. Còn có một người khác, cũng là tin tức không rõ. Mà bây giờ, bởi vì Kazekage mất tích, hiện tại phong quốc di chuyển kế hoạch đã đình trì. Hơn nữa đã Kazekage đang thu thập những cao tầng kia chứng cứ. Bây giờ Tsunagakure thôn cao tầng, khống chế được ninja không nên đi tìm kiếm Kazekage. Hiện tại tìm kiếm chỉ có Kazekage đại nhân dòng chính lực lượng. Cho tới thời khắc này Kazekage đại nhân, hiện tại tung tích không rõ, sống hay chết cũng không rõ ràng. Shikaku lời nói vừa nói xong, nhất thời Sajesu có chút tức giận, mắng, hỗn đàn hiểu, tất nhiên tổ chức đó ta kế hoạch, còn có những cái này xa nhẫn cao tầng, cũng biết tranh quyền đoạt lợi. Thôn của chính mình ảnh bị bắt, vẫn còn ở nháo sự. Shikaku thúc thúc, đem hiện tại Tsunagakure thôn gây chuyện ninja. Tất cả đều ghi chép xuống, gia nhập vào Konoha thời điểm. Liền vậy những người này khai đao. Mà bây giờ, nghĩ cách cứu viện Kazekik đây là ắt không thể thiếu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta đây cái Konoha Hokage đang điều động Tsunagakurei thôn, thậm chí là Phong Nhẫn thôn đều sẽ hoài nghi chuyện này là chúng ta Konoha làm. Cho nên lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch từ ta, ở cộng thêm Haruno Sakura. Haruno Sakura chữa bệnh nhẫn thuật không sai. Ngoại lệ, gai thúc thúc, ngươi gai tiểu đội tập hợp a. Các ngươi cũng đi tham gia lần này nhiệm vụ. Còn như Kakashi thúc thúc, còn có Naruto, các ngươi cũng đi cùng. Thì tương đương với, chúng ta ban bảy còn có gai tiểu đội hành động chung a. Là, Hokage đại nhân, nhiệt huyết thanh xuân lại muốn tới. Ly, đúng vậy a, gai lão sư. Zazesu im lặng nhìn một màn này nói rằng, gai thúc thúc, còn có Kakashi thúc thúc, Naruto, các người đều đuổi chặt đi chuẩn bị một chút, bọn chúng ta các loại, chờ, tự ra phát, hiện tại vô cùng khẩn cấp, là, Hokage đại nhân, đi các người lui xuống trước đi a. Shikaku thúc thúc, hiện tại Tsunagakurei thôn xuất hiện chuyện như vậy. Đối với chúng ta Konoha tín dự đúng là một cái đả kích. Cho nên nói lần này, chúng ta Konoha chủ động một ít, từ bỏ ta đi nghĩ cách cứu viện Gaara. Còn ngươi nữa gọi ngươi nhà Shikamaru, dẫn dắt một ít ninja, đi Tsunagakurei thôn phối hợp bây giờ Sa Nhẫn, tiến hành di chuyển kế hoạch. Còn như những cái này còn muốn ngăn trở người, trước khống chế được. Chờ ta cứu sẽ Gaara, để Gaara nhìn, đến khi Konoha thời điểm, ở a, những người này cho diệt trừ, ta có thể không phải hy vọng, Konoha tái xuất hiện một ít con sâu làm dầu nồi canh. Còn như Shikamaru vậy Shikaku thúc thúc ngươi là hơn phí tâm. Dường như hiện tại Shikamaru cực kỳ không có nhiệt tình a, cho nên liền hy vọng táo. Shikamaru mụ mụ, chính mình biên, A-di, nhiều đốc xúc đốc thúc. Zazesu tuy là lúc này nói ung dung, thế nhưng không biết ở nơi đó Shikamaru trực tiếp đánh một cái lạnh run. Mà Shikaku cũng là nói rằng, đa tạ Hokage đại nhân tín nhiệm, gia thê tuyệt đối sẽ đốc xúc Shikamaru. Ân, vậy là tốt rồi, được rồi, còn dư lại cũng không có chuyện gì. Các ngươi tất cả giải tán đi. Hiện tại các ngươi cũng còn là rất bận rộn. Nói xong, liền chứng kiến một cái kia cái chạy như bay mọi người. Xem ra là bị Zazesu dọa sợ. Rất nhanh Konoha lại là một hồi bận rộn thanh âm xuất hiện. Mà Zazesu cũng chuẩn bị một ít gì đó. Cho rằng đây chính là lần đầu tiên trực diện hiểu a. Sao sao sao cầu đặt sao sao sao Zazesu trực tiếp về tới ra. Mà giờ khắc này trong nhà có gần bạch, mỉm cười nhìn Zazesu, đem trên tay đã cho quyển trục đưa cho Zazesu. Zazesu mỉm cười cầm vào tay, lại biết bạch đã giúp mình chuẩn bị xong. Zazesu nhẹ nhàng ở bạch cái kia ôn nhu trên gương mặt lưu lại một hôn. Mà sau sẽ trong tay thư, bỏ lên bàn. Đây là cho chúng nữ lưu lại thư. Tuy là thân là Hokage, hơn nữa bọn họ thân là Hokage phu nhân, rất dễ dàng đạt được. Zazesu tin tức, thế nhưng Zazesu vẫn sẽ lưu lại thư, tự mình cùng các nàng kể ra. Đây không chỉ là miệng chúng nữ ở tử, cũng là đối với mình thê tử bảo vệ. Bước nhanh chạy tới Konoha ngoài cửa, đã sớm đợi thật lâu gai tiểu đội. Còn có Kakashi, Sakura, đã Naruto, Zazesu cười cười, lên tiếng chào hỏi, cho tới thời khắc này cũng là gương mặt đứng đắn, da mặt có chút mỏng thiên thiên. Tại nhiều như vậy nhân trước mặt, cùng không dám cùng Zazesu thân nhân. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Trên đường đang nói xong Zazesu, liền về phía trước đi tới. Không giống lần trước tham gia ngũ ảnh đại hội nhẹ nhàng như vậy, mà là vội vã hướng về phong quốc phương hướng, đi tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,